Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, đại biểu ca. Ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến gì? Nghe được Cổ Huyền bất thình lình lời nói. Chớ nói chung quanh ăn dưa quần chúng. Ngay cả hắn đại biểu ca đều trực tiếp mộng bức được không? Thời không loạn lưu bên trong là không có thời gian khái niệm. Cho nên tận quản Cổ Huyền bị Tô Lạc ném vào thời không loạn lưu, hai người hợp lực đi qua một phen. Đấu trí đấu dũng gian khổ cố gắng về sau thành công đánh cướp 4 cái hệ thống. Nhưng bên này thời gian nhưng thật ra là không có trôi qua. Cho nên mọi người thấy liền là nhà mình thiếu chủ xuất ra một trương màu trắng phù triện. Giật giật bờ môi không biết đánh giá thấp một thứ gì về sau. Bàn thị tổ từ đường phế tích liền biến thành một đống bảo. Mà nhà mình thiếu chủ đứng tại cái này một đống bảo ở giữa phát một hội ngốc về sau. Không biết rút cái gì điên. Liền hô hào muốn dẫn lấy nhà mình đại biểu ca ra ngoài trang bức. À, không phải ra ngoài bại gia. Bại gia, ha ha, toàn bộ cổ trấn người nào không biết ngài Cổ Huyền thiếu chủ là trong cổ trấn nghèo nhất hoàn khố. Nhà khác thiếu chủ cái nào không là có thể tiện tay xuất ra 1 triệu linh thạch chủ. Liền ngài vị thiếu chủ này, bởi vì tư chất mấy năm liên tục rút lui bị trưởng lão hội từ bỏ. Mỗi tháng có thể có được cũng chỉ có 10 khối linh thạch thượng phẩm lệ tiền. Coi như ngươi vị gia chủ kia cha cùng chủ mẫu nương sủng ngươi. Trong âm thầm có thể cho ngươi một chút tiền tiêu vặt. Thế nhưng là gia chủ tự mình ủng hộ. Làm sao có thể cùng một cái gia tộc tài lực cùng so sánh. Liền ngài loại này nghèo bức. Còn không biết xấu hổ nói muốn đi ra ngoài bại gia. Làm sao cái bại gia pháp. Một lần thanh ngài 1 tháng lệ tiêu sạch. Ở trong mắt ngài có phải hay không liền là trong truyền thuyết bại gia. Thiểu thiểu chủ. Ngài vừa mới nói. Muốn đi ra ngoài làm gì đi. Cổ Huyền đại biểu ca sững sờ về sau đã tỉnh hồn lại. Còn có chút không thể tin nhìn xem nhà mình biểu đệ. Nói bao nhiêu lần. Gọi ta biểu đệ là được. Cổ Huyền chừng nhà mình đại biểu ca một chút. Ta nói cùng bổn thiếu chủ ra ngoài. Bổn thiếu chủ muốn đi bại gia. Cổ Huyền đại biểu ca. Bại gia. Cổ Huyền gật gật đầu. Hệ thống. Đến từ Cổ Huyền đại biểu ca tâm tình tiêu cực 99. Cổ Huyền. Ngoặc kép chấm than. Đại biểu ca. Ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến gì? Nhìn xem cái kia một cái nhập chướng 9 tâm tình tiêu cực. Cổ Huyền trực tiếp liền mê được không? Mẹ nó, Cổ Thiên tối đa mới cho hắn cung cấp 98 tâm tình tiêu cực được không? Tâm tình tiêu cực mắc trị số mới 000 được không? Nhà mình đại biểu ca, mình tại bàn thị nhất tộc ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài tin nhất mặc người. Vậy mà thoáng cái cung cấp cho mình 99 tâm tình tiêu cực. Cái này mẹ nó thua lỗ nhà mình hệ thống cướp tới cái này có thể hấp thu tâm tình tiêu cực công năng. À, cái này nếu không mình còn không biết nhà mình đại biểu ca đối với mình có lớn như vậy oán niệm đâu. À, 99 a, nhà mình đại biểu ca. Sẽ không phải là địch nhân chôn ở bên cạnh mình nội gian a. Trong lúc nhất thời, Cổ Huyền nhìn xem nhà mình đại biểu ca. Toàn bộ ánh mắt cũng bắt đầu trở nên cổ quái bắt đầu. Mà cùng Cổ Huyền như thế, nhìn xem Cổ Huyền cái kia càng phát ra cổ quái ánh mắt. Cổ Huyền đại biểu ca cả người vậy đều mẹ nó không xong. Biểu đệ, ngươi cùng biểu ca ăn ngay nói thật, ngươi có phải hay không đối biểu ca ta có ý kiến gì? Cổ Huyền, cái này mẹ nó, cái gì cùng cái gì a? Rõ ràng là ngươi cho ta cung cấp 99 tâm tình tiêu cực được không? Kết quả là ngươi mẹ nó có ý tốt hỏi ta có phải hay không đối ngươi có ý kiến gì? Đại biểu ca, ngươi còn muốn một chút xíu mặt sao? Nhìn xem Cổ Huyền im lặng biểu lộ. Cổ Huyền đại biểu ca tròng mắt chừng một cái. Ngươi không phải biết ta giấu tiền riêng sự tình. Nhớ thương bên trên ta cái kia chút tiền riêng. Nói thầm lấy, Cổ Huyền đại biểu ca sắc mặt liền là biến đổi. Chẳng lẽ lại là ngươi chị dâu biết ta giấu tiền riêng chuyện? Cổ Huyền, ta đụng, tiền riêng, đại biểu ca, ta xem thường ngươi, làm một cái nam nhân, ngươi tôn nghiêm đâu, Cổ Huyền đại biểu ca, ta biểu đệ a, Ngươi cho rằng biểu ca ta nguyện ý làm cái vợ quản nghiêm à? Đây không phải đều là bởi vì yêu mà. Cổ Huyền vô ý thức liếc nhìn bên người hai tay ôm ngực thờ ơ lạnh nhạt thiếu nữ Huân Nhi. Quả quyết triệt thoái, phía sau một bước cùng nhà mình biểu ca kéo ra giới hạn. Ta mẹ nó nói là vợ quản nghiêm sự tình sao? Ta nói là, ngươi kết hôn về sau lại còn dám cõng chị dâu giấu tiền riêng. Ngươi kết hôn về sau vậy mà còn có hay không đi qua chị dâu tay tiền. Cổ Huyền đại biểu ca. Đến từ Cổ Huyền đại biểu ca tâm tình tiêu cực 499. Cổ Huyền, ngoặc kép chấm than, ngọa tào, ta cái này đại biểu ca mới thật sự là sinh lương nhà giàu a. Hơn hết dù sao cũng là mình đại biểu ca a. Cứ như vậy hao đại biểu ca lông dê, có phải hay không có chút không tốt lắm a? Tỏ một chút đệ, người cũng đừng cùng ngươi chị dâu nói. Cổ Huyền nháy mắt mấy cái. A, đại biểu ca ngươi đang nói cái gì? Ta chớ cùng chị dâu nói cái gì a? Cổ Huyền đại biểu ca trên mặt lộ ra giữ kín như bưng ý cười. Vỗ vỗ Cổ Huyền bả vai. Tốt biểu đệ, đủ ý tứ. Cổ Huyền lắc đầu, lần nữa lui lại một bước. Không phải, biểu ca, ta thật không rõ ngươi đang nói cái gì. Cổ Huyền đại biểu ca mặt cười trở thành một đóa hoa cúc. Biểu đệ, ta hiểu, ta đều hiểu. Cổ Huyền một mặt vô tội. Biểu ca, ngươi nói là để cho ta chớ cùng chị dâu nói cái gì a? Cổ Huyền đại biểu ca tiến đến Cổ Huyền bên tai. Thấp giọng, hắc, biểu đệ đủ ý tứ. Ngươi chị dâu nếu là hỏi tới ngươi cứ như vậy chứa. Tuyệt đối đừng để nàng biết biểu ca giấu tiền riêng sự tình a. Yên tâm, biểu ca không hội thua lỗ ngươi. Ta cái kia 10.000 trung phẩm linh thạch, phân ngươi một nửa. Dứt lời, Cổ Huyền đại biểu ca liền thấy nhà mình biểu đệ giống như là bị đạp cái đuôi mèo như thế nhảy lên. Cao 3 thước, cả người triệt thoái, phía sau cùng mình kéo ra 5 mét. M, khoảng cách, một mặt không thể tin nhìn xem mình. Giơ tay lên run run rẩy rẩy chỉ mình. Đại đại biểu ca, ta thật không nghĩ tới ngươi lại là dạng này ngươi. Ngươi cũng dám cõng ta chị dâu ẩn giấu 10.000 trung phẩm linh thạch tiền riêng. 10.000 trung phẩm linh thạch a. Cổ Huyền đại biểu ca nhìn xem nhà mình trong nháy mắt hóa thân hí tinh biểu đệ. Cổ Huyền đại biểu ca cả người đều che đậy. Đây là cái gì ca tình huống? Nhà mình biểu đệ đây là hí tinh phụ thể. Đến từ Cổ Huyền đại biểu ca tâm tình tiêu cực 799. Cổ Huyền, ngoặc kép chấm than, đại biểu ca, người khách khí như vậy, để cho ta đều không có ý tứ hao ngươi a. Hơn hết vì mình tiền đồ. Đại biểu ca, cũng chỉ có thể hy sinh ngươi một cái. Chị dâu, ngươi đều nghe được. Đại biểu ca giấu cái kia 10.000 trung phẩm linh thạch. Ta là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Cổ Huyền đại biểu ca, ngoặc kép chấm than, tỏ một chút tẩu. Vô ý thức, Cổ Huyền đại biểu ca vừa quay đầu lại. Liền thấy một cái chừng 20 nữ hài gương mặt xinh đẹp hàm sát đứng tại sau lưng mình. Nhìn cái kia hai tay ôm ở trước ngực tư thế, hiển nhiên đối phương đã đứng không thời gian ngắn, cho nên nói mình mới vừa cùng biểu đệ nói những lời kia. Nàng hẳn là một chữ không rơi nghe được, mà nhà mình biểu đệ, mình từ nhỏ xem như thân đệ đệ bình thường chiếu cố biểu đệ. Khi nhìn đến nhà mình lão bà đứng tại phía sau mình nghe mình giấu tiền riêng sự tình về sau, vậy mà không có cho mình nửa điểm ám chỉ. Chẳng những không có nửa điểm ám chỉ hắn mẹ nó còn từng bước một thiết lập ván cục. Để cho mình thanh mình giấu bao nhiêu tiền riêng sự tình đều cho tuôn ra tới. Cổ Huyền đại biểu ca. Ta A còng phần trăm mũ thăng A còng mũ phần trăm. Đến từ Cổ Huyền đại biểu ca tâm tình tiêu cực 999. Cổ Huyền, ngoặc kép chấm than. Biểu ca, người quá khách khí. Cổ Huyền nhịn không được đi đến nhà mình đại biểu ca bên người. Vỗ vỗ nhà mình đại biểu ca bả vai. Một mặt cảm kích nói ra. Cổ Huyền đại biểu ca. Ngoặc kép chấm than. Tình huống như thế nào? Mình chỗ nào khách khí? Mình làm sao không biết? Đến từ Cổ Huyền đại biểu ca tâm tình tiêu cực 99. Chị dâu tốt. Cổ Huyền vỗ vỗ đại biểu ca bả vai. Cười đối đại biểu ca bên người nữ tử chào hỏi. Nữ tử trên mặt băng lãnh thoáng hòa tan mấy điểm. Đối Cổ Huyền gật gật đầu. Mấy ngày không thấy, thiếu chủ giống như lại cao lớn hơn một chút. Cổ Huyền gãi đầu một cái. Ha ha, chị dâu khách khí, nói bao nhiêu lần gọi ta biểu đệ liền tốt. Người trong nhà chỗ nào dùng như vậy khách sáo. Chị dâu nhìn xem Cổ Huyền, cười không nói. Cổ Huyền cũng biết dù là mình nói lại lần nữa xem. Nhà mình vị này chị dâu ngạch không có khả năng sẽ sửa miệng. Trừ phi mình không còn là bàn thị thiếu chủ. Lúc này vậy không nói thêm lời. Lắc đầu nhìn thoáng qua nhà mình tại lão bà trước mặt sợ trở thành một đoàn đại biểu ca. Trong lòng âm thầm vì hắn mặc niệm 3 giây đồng hồ. Chị dâu, thừa dịp trời còn chưa có tối, ta chuẩn bị mang theo Huân Nhi xuất phủ đi vòng vòng. Liền không chậm trễ ngươi giáo dục đại biểu ca. Nói xong, Cổ Huyền kéo lên thiếu nữ Huân Nhi tay liền chuẩn bị đi. Chỉ là chờ một chút, vừa mới chuyển thân, bên tai vang lên lần nữa nhà mình chị dâu thanh âm. Cổ Huyền vô ý thức quay đầu, chỉ thấy nhà mình chị dâu trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái in hoa văn bí ẩn cái túi. Nhỏ, vừa mới lại đây thời điểm, mẫu thân ngươi nghe nói ngươi muốn đi ra ngoài bại gia. Sợ ngươi không đủ tiền. Để cho ta đem cái này giao cho ngươi. Dứt lời trong tay cái túi nhỏ vạch phá không gian, rơi xuống Cổ Huyền trong tay. Cổ Huyền tự nhiên nhận ra cái này cái túi nhỏ là túi chữ vật. Nói như vậy, túi chữ vật là so nhẫn chữ vật cấp thấp một ít gì đó. Trong đó không gian vậy sẽ không quá lớn. Đa số một lập phương, tam lập phương, có thể có 10 cái lập phương đã coi như là tương đối lớn. Kém xa nhẫn chữ vật như vậy, thực lực cường đại người thậm chí có thể lại trong đó mở một mảnh có thể thanh cả tòa núi. Đặt vào không gian chữ vật, đương nhiên, đây chỉ là nói chung. Trong truyền thuyết, tiên thiên địa mà sinh chí bảo bên trong có một cái tên là túi càn khôn chí bảo. Mở ra có thể nạp thiên địa tại trong túi. Đó là trong túi chữ vật cường đại nhất chí bảo. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Cổ Huyền vậy không cho rằng nhà mình mẹ ruột cho mình một cái túi đựng đồ liền sẽ là trong truyền thuyết túi càn khôn. Nhà hắn nếu có thể có được túi càn khôn dạng này chí bảo, còn làm sao đến mức bị người áp bách chỉ có thể co đầu rút cổ tại cổ trấn cái này một góc nơi. Huống chi cho dù có, loại này trong truyền thuyết chí bảo vậy không có khả năng giao cho hắn loại này còn chưa bắt đầu tu hành hậu bối trưởng quan. Những ý niệm này ở trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Cổ Huyền vừa nghĩ nhà mình mẹ ruột là thật đau mình. Biết mình muốn đi ra ngoài bại gia sợ tiền mình không đủ còn để chị dâu cho đưa một túi chữ vật. Linh thạch tới, một bên mở ra túi chữ vật miệng túi. Từ đó lấy ra một khối linh thạch. Sau một khắc đến từ Cổ Thiên Tâm tình tiêu cực 999. Đến từ Cuba trang bức giá trị 87. Đến từ Cổ Cầu Thả trang bức giá trị 77. Đến từ Cổ Huyền. Ngoặc kép chấm than. Chuyện gì xảy ra? Nhà mình lão nương sợ mình không có tiền bại ra đưa điểm linh thạch. Sao có thể gây nên phản ứng lớn như vậy? Nhìn xem Cổ Thiên Tâm tình tiêu cực. 999A. Cái này khách khí. Cơ hồ là vô ý thức. Cổ Huyền hướng về trong tay mình linh thạch nhìn lại. Sau đó, Cổ Huyền trong mắt kém chút chừng đến bay ra. Cực phẩm, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.